Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 574. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Lâm, cái gì? Hiên viên gia âm hồn bất tán như vậy sao? Nguyên Cảnh tiếp tục nói. Giết người cướp báu vật. Sở Lâm lập tức bị dọa sợ. Ôm chặt roi tỏa hồn của anh ta. Đúng vậy, nói vậy qua có lý. Bây giờ roi tỏa hồn đã nhận chủ. Chỉ có khi anh ta chết đi, roi tỏa hồn mới có thể đổi chủ nhân khác. Vậy không phải anh ta trở thành bia ngắm rồi sao? Sở Lâm đau lòng nhìn Phương Chi Hạc. Nhị sư đệ, thất tinh kiếm của cậu khoan hãy lấy ra. Cất kỹ vào. Phương Chi Hạc hiểu ý của anh ta. Tin tức thất tinh kiếm nằm trong tay anh ta. Có lẽ thế gia huyền môn vẫn chưa biết. Sau khi quyết định nhân số của chuyến này, Tô Cẩm cho họ nửa ngày tạm biệt người thân. Phương Chi Hạc không có người thân gì, luôn theo bên cạnh Tô Cẩm. Còn Sở Lâm, tình trạng hiện giờ giữa anh ta và cha ruột anh ta chính là làm lơ nhau. Anh ta lại muốn nói với Lục Chi Ninh một tiếng, nhưng anh ta không liên lạc được với Lục Chi Ninh. Cũng không biết người anh em này của anh ta lại chạy đi đâu rồi. Cuối cùng cũng chỉ có Nguyên Cảnh dùng thời gian nửa ngày này thông báo với người nhà. Còn tình hình cụ thể anh không nói. Theo anh, người nhà biết càng ít càng an toàn, biết nhiều ngược lại sẽ có nguy hiểm. Tô Cẩm cân nhắc tình huống có thể cân nhắc. Phương Chi Hàn được cô giao cho Tiết đạo trưởng và Tam Thanh quán chủ, cũng cho họ một sấp lớn các loại bùa. Tiết đạo trưởng vui mừng lại đau lòng. Nhiều bùa như vậy giống như nằm mơ. Nhưng vừa nghĩ tới có thể phải rất lâu không gặp được Tô quán chủ, ông ấy lại không nhịn được đau lòng và lo lắng. Trước khi Tô Cẩm đi, Tam Thanh quán chủ lại nói cho cô một tin tốt. Sau khi Hiệp hội Đạo Môn xảy ra chuyện, bên phía tiểu tổ đặc biệt cũng cảnh giác hơn không ít. Khoảng thời gian gần đây, nghe nói đang chỉnh đốn, sáng nay còn mời tôi tới giúp, nhưng tôi rời thời gian tới 3 ngày sau rồi. Tô Cẩm cười, như vậy cũng tốt, ít nhất cấp trên có người biết tiểu tổ đặc biệt cần chỉnh đốn lại. Chi Hạc có một người bạn tên Hứa Đoan, hình như vẫn ở tiểu tổ đặc biệt. Nếu có chuyện gì, ông chiếu cố một chút. Tô Cẩm thuận miệng nhắc một câu. Người tên Hứa Đoan đó trông có vẻ không tồi. Trước đây cô còn muốn giới thiệu anh ta cho Tam Thanh quán chủ. Đáng tiếc, Hứa Đoan có tình cảm với tiểu tổ đặc biệt, nên nhắc nhở đều nhắc nhở rồi, nên dặn dò cũng đều dặn dò rồi. Cô cũng chỉ có thể làm tới bước này, không thể nào luôn túc trực bên cạnh tất cả mọi người được. 4 người Tô Cẩm rời khỏi thủ đô vào 2 ngày sau. Trong tay cô có một tấm bản đồ. Mấy người dựa theo chặng đường trên bản đồ xuất phát. Sở Lâm là một đồ đệ ngoan khiêm tốn hiếu học, cho nên anh ta tò mò truy hỏi. Sư phụ, bản đồ ở đâu ra vậy? Tô Cẩm nghiêng đầu nhìn Phương Chi Hạc, sau đó lấy ra một bức thư từ trong chiếc nhẫn. Trên bức thư có khí tức Hiên Viên Minh để lại. Truy vết theo khí tức tới một phương vị đại khái. Sở Lâm không hề do dự giơ ngón tay cái lên. Sư phụ không hổ là sư phụ. Tô Cẩm tâm trạng tốt. Tiếp một câu, đồ đệ không hổ là đồ đệ. Đáy mắt Nguyên Cảnh tràn ra ý cười nhàn nhạt. Cuộc đối thoại của hai sư đồ này thật sự rất giống văn học dài dòng. Sở Lâm khen một lúc, anh ta dành thời gian xem điện thoại, không nhịn được lầm bầm một câu. Người anh họ xui xẻo đó của tôi chắc không phải lại xảy ra chuyện rồi chứ. Tới bây giờ cũng không trả lời tin nhắn của tôi. Nét mặt Nguyên Cảnh xẹt qua vài phần kinh ngạc. Anh ta chưa trả lời tin nhắn của anh. Khi nào vậy? Trước đây sư phụ nói cho chúng ta nửa ngày tạm biệt người thân. Cho dù tôi gọi điện thoại hay gửi tin nhắn, Lục Chi Ninh đều không phản hồi. Sở Lâm cũng có hơi lo lắng. Sự xui xẻo đó của anh họ anh ta, thật sự có thể là xảy ra chuyện rồi. Sở Lâm đột nhiên hơi thấp thỏm bất an. Anh ta vô thức nhìn sang Tô Cẩm. Nguyên Cảnh cũng ý thức được không đúng, Trong những chuyện quan trọng, Lục Chi Ninh vẫn rất đáng tin. Không tới mức lâu như thế cũng không liên lạc được. Trừ phi Lục Chi Ninh xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Lúc này Tô Cẩm đang xem bản đồ trong tay. Phát giác được ánh nhìn của họ. Cô chỉ vào bản đồ nói. Khi chúng ta tới trấn Nguyệt Vân, dừng lại nghỉ ngơi. Sư phụ, Sở Lâm gọi một tiếng. Có hơi nghi hoặc, Tô Cẩm tiếp tục nói. Trước đây khi tôi tới Lục Gia, cũng không gặp được Lục Chi Ninh. Sở Lâm và Nguyên Cảnh vẫn nhìn Tô Cẩm. Tô Cẩm giơ tay chọc vào trán Sở Lâm. Ây ra, thiên cơ không thể tiết lộ. Đừng hỏi nữa, loại chuyện này, cô chắc chắn không thể trực tiếp nói ra được. Hơn nữa, cô đã từng nhắc nhở Lục Chi Ninh từ lâu rồi. Đời này của anh ta, một bãi hoa đào nát, mỗi lần đều sẽ CMV, trong tay hoa đào nát. Hết cách, đây chính là mệnh, mệnh phạm đào hoa, có, duyên không thể giải, với hoa đào. Sở Lâm phiền muộn một hồi, trong tay anh họ xui xẻo đó của anh ta cũng có nhẫn. Cho dù thật sự xảy ra chuyện gì, chắc vẫn an toàn tính mạng nhỉ, bỏ đi, chỉ cần sống sót là được. Ngay sau đó, Nguyên Cảnh bắt đầu tìm kiếm tài liệu liên quan về Trấn Nguyệt Vân. Nhìn từ tài liệu, Trấn Nguyệt Vân không có vấn đề gì, không có người mất tích, cũng không có chỗ nào kỳ lạ. Dựa theo tài liệu hiển thị, vợ chồng ở đây đều rất ân ái, từng được bình chọn là Trấn kiểu mẫu. Tô Cẩm ồ một tiếng, không có phản ứng quá khích gì. Sở Lâm không thể hiểu thấu được suy nghĩ của sư phụ nhà mình. Mà Nguyên Cảnh thì suy nghĩ một hồi, lại bắt đầu tra tài liệu về Trấn Nguyệt Vân. Tài liệu quả thực trông không có vấn đề, nhưng nếu đã là nơi A Cẩm chỉ định, luôn cảm thấy sẽ không đơn giản như thế. Sở Lâm thấy Nguyên Cảnh nghiêm túc như vậy, hơi khó hiểu hỏi anh, sao anh còn xem tài liệu của Trấn Nguyệt Vân? A Cẩm chắc sẽ không tùy ý chỉ định một địa điểm. Nguyên Cảnh thành thật nói, tuy nhiên anh vẫn chưa nhìn ra vấn đề ở đâu. Sở Lâm gật đầu phụ họa, anh nói quả thực có lý, nhưng có khả năng nào sư phụ chỉ đơn thuần là muốn tìm một trấn nghỉ ngơi? Ánh mắt Nguyên Cảnh trở nên hơi sâu xa. Anh cảm thấy sao? Đối mặt với ánh mắt của Nguyên Cảnh, Sở Lâm bắt đầu lặng lẽ tìm kiếm tài liệu liên quan. Anh ta cảm thấy sư phụ nhà mình trước giờ đều rất hờ hững với chuyện nghỉ ngơi. Cho nên, có thể thật sự có vấn đề. Hai người nghiêm túc đọc tài liệu. Phương Chi Hạc đang lái xe bỗng nhiên có hơi đau lòng. Thực ra anh ta cũng muốn tra tài liệu, nhưng anh ta phải tập trung lực chú ý lái xe. Tô Cẩm tâm trạng tốt, cong môi, sẽ có một ngày đồ đệ nhà cô cũng có thể đối đầu một mình. Cô tin ngày này sẽ không quá xa. Khi họ tới trấn Nguyệt Vân, đã sắp trạng vạng, vừa hay vừa vào trấn liền có một nhà nghỉ nhỏ. Sở Lâm thành thục chào hỏi bắt chuyện với bà chủ của nhà nghỉ. Rất nhanh liền làm thân được. Tô Cẩm như có trầm tư. Kỹ năng của đại đồ đệ, ba người chúng ta có thể vẫn phải học rất lâu. Phương Chi Hạc và Nguyên Cảnh đều bày tỏ đồng ý, cũng may dẫn Sở Lâm theo. Kỹ năng làm nóng bầu không khí và dò la tin tức của Sở Lâm. Họ thật sự không ổn lắm. Cách chương.